Lương Kỳ Gia cũng không ngoại lệ, chỉ là cô vô cùng ngạc nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net